One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 643, Hải Vương hình bóng. Trong chiến trường, đang không ngừng thi triển thủ đoạn giết địch, Aokiji đột nhiên dừng lại động tác. Hắn nghe thấy một tiếng khẽ kêu. Dưới chân tầng băng đằng sau, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ chính đang đến gần. Không tốt, hải quái. Bỗng nhiên, Aokiji thả người nhảy một cái. Tay trái tay phải vung ra hai đường băng trụ, đem đại bộ phận hải quân binh lính đẩy lên phương xa. Nhưng này chút cùng hải tặc cài răng lược binh lính liền không có may mắn như vậy. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống, một cái trên trán mọc ra một căn cự đại độc giác. Tứ chi lại là cá màng hình dáng màu vàng óng sư tử. Đụng nát tầng băng, đột nhiên lao ra, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, cũng tại cái này va chạm phía dưới bị vén bay trên trời cao. Coi như không thể bị đâm chết, từ 500-600 mét cao vị đưa ngã xuống. Này nước biển cũng cùng khối sắt không khác. Từng chiếc thuyền hải tặc bị đụng mục vỡ vụn. Tại cự hình hải quái trước mặt, nhân loại nhỏ bé giống như là con kiến, kêu thảm rơi vào trong nước. Trong này, thậm chí bao gồm năm nay siêu tân tinh, người dơm, Hawkins, tốt cự đại thân thể. Đây là cự hình hải quái sao? Aokiji kinh ngạc nhìn lấy đầu kia hải sư. Không sai, vì đối phương hình thể cảm thấy chấn kinh. Chỉ là ngang thể tích, cơ hồ liền chật ních hơn vạn mét bao quát hạp cốc. Này bại lộ trong không khí to lớn thân thể, cho dù không làm bất luận cái gì công kích, xoay người ở giữa chính là một trận tai nạn trên biển. Nhưng, vì cái gì hải quái hội xuất hiện ở đây? Hồng thổ đại lục chung quanh không nên sinh hoạt loại này hình thể hải quái a. Khó nói, nó là đến từ vạn mét phía dưới ngư nhân đảo. Aokiji khóa chặt mi đầu, một lần nữa trở xuống mặt biển, mũi chân trên nước biển một điểm, một đường mặt băng cấp tốc dọc theo qua, muốn đem đầu kia hải quái bị đông. Hắn nhưng là hải quân bản bộ đại tướng, hải quân sức chiến đấu cao nhất. Coi như đối thủ là cự hình hải quái lại như thế nào? Nếu ngay cả chút năng lực ấy đều không có, Marineford đã sớm như phổ thông hòn đảo một dạng. Tại các loại hải quái trong công kích bị phá hủy, này còn có thể ngật đứng không ngã 800 năm. Cái thế giới này nhân loại cường giả, căn bản không sợ những này hình thể to lớn quái vật. Răng rắc xoạt xoạt, kết băng giòn vang không ngừng vang lên. Rất nhanh liền bò lên trên hải sư thân thể. Nhưng mà lúc này, đối phương cũng có một tia cảnh giác, phát cuồng chật chuyển động thân thể. Tại thân thể không thể động đậy trước đó, một đầu tiến vào trong nước biển, đến cùng là xúc sinh. Một khi lọt vào uy hiếp tính mạng liền sẽ buông tha cho. Chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước bị hải quái quấy mà đến ngàn mét sóng biển. Aokiji hai tay vừa nhấc, một cái băng to lớn chim cấp tốc thành hình. Bạo chỉ miệng, tíu tíu, phe phẩy cánh, bạo chỉ miệng đánh vào sóng biển phía trên. Trong chớp mắt liền đem nó đóng băng. Sau đó, Aokiji một chân đá nát băng khối. Đi đến sóng biển băng điêu bên kia, nhìn lấy đám kia vô ý rơi vào trong nước biển binh lính cùng hải tặc. Hắn một lần nữa nâng lên lực lượng, lần nữa đem mặt biển đóng băng, mau chóng giải quyết chiến đấu, đem đồng bào cứu ra. Vâng, hải quái xuất hiện chỉ bị Aokiji xem như một việc nhỏ xen giữa. Đã bị đánh lui một lần, như vậy biết rõ mình có thể giết chết nó. Đối phương tuyệt sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hải tặc nhóm mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trơ mắt nhìn lấy chính mình bị từng chút hàn băng đóng băng. Ngay sau đó, hải quân tập hợp lại, lần nữa ùa lên, nhưng, ngao, lại tới. Aokiji đột nhiên trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy dưới chân tầng băng, rút lui, tranh thủ thời gian lui lại. Quả thật đúng là không sai. Vừa mới rút lui trung tâm vị trí, đầu kia hải quái một lần nữa đụng nát tầng băng, bại lộ trong không khí. Chỉ bất quá lần này nó học thông minh, không đợi Aokiji động thủ, chính mình dùng lực tại hồng thổ đại lục ở bên trên khẽ trống. cũng không quay đầu lại tiến vào hải lý. Lần này Aokiji rốt cục có thể xác định, trước mắt cái này hải quái là đang cố ý phá hư tầng băng. Đây cũng không phải là hắn quấy nhiễu đối phương sinh tồn không gian. Như loại này cự hình hải quái, một đạo hải hạp đối bọn nó mà nói tựa như là nhân loại tủ quần áo. Đứng đi vào không có vấn đề gì, nhưng muốn ở bên trong sinh hoạt đem bên trong lo liệu việc nhà, hiển nhiên là sẽ không. Cũng chính là nói, có người tại khống chế nó làm như vậy. John, trước tiên, Aokiji nghĩ đến là có thể cùng động vật giao lưu quy đảo cán bộ cao cấp. Đồng thời khoảng cách nơi đây rất gần Alien John. Nhưng lập tức, Aokiji nghĩ đến, làm như vậy đối lawyer mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thậm chí xin cùng hắn mục tiêu đi ngược lại. Thế là, đã không phải John, như vậy còn có cái gì tồn tại? Có thể câu thông thậm chí khống chế thúc đẩy hải quái đâu? Mặt sắc mặt ngưng trọng, Aokiji chậm rãi nói ra mấy cái kia chữ. Cổ đại binh khí, hải vương, ngoặc kép, mấy ngàn thước chi thâm hải vực phía dưới. Hawking hải tặc kỳ hãm, tại cái này tối như mực hải đề. Đi theo hải lưu chậm rãi tiến lên, tại trên chiếc thuyền này. Đương nhiên đó là trước đó hải quái va chạm lúc, rơi vào hải lý Hawking. Thuyền thân chu vi có một tầng nhẹ như không có vật gì màng mỏng. Nhìn qua một cây tay chỉ liền có thể đâm thủng. Nhưng mà như vậy dạng một tầng màng mỏng, lại lệnh vạn tấn nước biển vô kế khả thi. Đây là á nhĩ nó mạn cây đước bài tiết đi ra thiên nhiên nhựa cây. Chỉ cần không thoát ly Sambodia quần đảo khí hậu phạm vi, tầng này yếu ớt màng mỏng liền có thể tiếp nhận cực cao trọng lượng. Thậm chí nói đến hải để về sau, căn cứ dầu trơn đặc tính, thuyền chỉ có thể tại nước biển bên trong đi thuyền. Đứng tại bong tàu, Hawking một bên vặn quần áo khô, một bên hướng chính mình phó thuyền trưởng nói. Xác định rõ phương hướng, vượt qua ngư nhân đảo vị trí, trực tiếp tiến vào đại hải câu. Vâng, Hawking hải tặc đoàn lấy Hawking tên mệnh danh, làm thuyền trưởng Hawking có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Trước đó phó thuyền trưởng vẫn không rõ, vì cái gì hắn muốn để cho mình từ Sambodia xuất phát, lặn vào trong nước biển đi theo đám bọn hắn. Cho tới bây giờ hắn hiểu được, nguyên lai đây hết thảy, thuyền trưởng đã sớm xem bói ra kết quả. Phía trên hải quân cùng hải tặc quyết đấu sinh tử, mà bọn họ vụng trộm từ đáy biển chạy đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nghe thấy Hawking mệnh lệnh, phó thuyền trưởng tôn kính lại sùng bái liếc hắn một cái. Sau đó mới đi bận rộn việc của mình. Giờ phút này, Hawking ngẩng đầu, nhìn lấy này tối tăm nước biển chỗ sâu, lờ mờ có thể thấy được quái vật khổng lồ. Yên lặng thở dài. Tuy nhiên hết thầy cũng dựa theo xem bói gặp phải như vậy đang tiến hành. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đến cùng là ai mệnh lệnh đầu này hải quái va chạm tầng băng, cho bọn hắn thừa dịp cơ hội mà bọn họ đối mặt lawyer loại kia kẻ địch mạnh mẽ, lựa chọn giờ phút này tiến vào tân thế giới. Lại đến cùng là đúng hay sai? Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thuyền trưởng, đó là kít hải tặc đoàn. Bọn họ cũng từ Sambodia trực tiếp lẻn qua đến. Lẽ ra nên như vậy. Này trên mặt người không thấy tử tướng, tự nhiên bình yên vô sự. Hawking ngược lại là phi thường bình tĩnh, tiếp tục loay hoay chính mình bài tarot. Thậm chí hắn xin thả chậm thuyền nhanh, chờ kít thuyền hải tặc đuổi đi lên. Song phương song song mà đứng, lẫn nhau rút đao, nhưng ai cũng không dám động thủ. Tại cái này bên trong giao chiến, chờ đợi bọn họ kết cục tuyệt đối là nhựa cây bị đánh nát. Vạn tấn nước biển trong nháy mắt chảy ngược, đem bọn hắn ép thành toái phiến. Lẳng lặng nhìn lấy kít, Hawking chậm rãi nói. Ngươi, cùng phía sau ngươi đi theo những người kia, cũng nợ ta một món nợ ân tình. Đây là vận mệnh chỉ dẫn. Bởi vì ta đặt mình vào nguy hiểm, cải biến vận mệnh, các ngươi mới có thể an toàn thông qua eo biển. Hừ, lải nhải ra hòa. Kít ngược lại là không có chút nào cảm kích bộ dáng, đầy mặt khinh thường. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Hawking xác thực đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. tại có càng thêm tiện lợi an toàn eo biển thông đạo về sau. Hải tặc nhóm nhau từ bỏ tỷ lệ đào thải cực cao ngư nhân đảo. Cũng liền không lại cân nhắc độ màng sự tình. Vong linh quân đoàn bọn quái vật cũng tại hải lý tung bay. Một khi bị bọn họ phát hiện tung tích. Này hạ tráng, không bình thường không tươi đẹp. Chỉ có Hawking phản kỳ đạo hạnh chi. Độ màng, lại không đi ngư nhân đảo. Ngược lại để bộ hạ từ mặt biển phía dưới đi theo đại bộ đội. Mượn chiến đấu yểm hộ. Tránh đi Aokiji bực này cường giả khủng bố. Như thế lương sách, Kít tự nhiên là bắt trước. Bởi vì thiếu quấn một đoạn đường. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Đang khi nói chuyện, phía trước này cự đại hải câu đã xuất hiện. Chỉ là này trong bóng tối. Từng đôi tinh mắt đỏ đột nhiên mở ra. Tham lam nhìn chăm chú lên hai chiếc thuyền hải tặc. Đây chính là một đầu cuối cùng khảo nghiệm. Một số ưa thích sinh hoạt tại nham thạch trong vách núi treo leo hải thú. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 643, Hải vương hình bóng. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.